500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, học tập. Chu Du trở nên thành thục rồi. Ở sáng sớm từ trong tiểu khu sau khi ra ngoài, Chu Du liền cùng Bạch Khánh Tuyết đồng thời đi đến lầu văn phòng bãi đậu xe. Chính ta đi tới là tốt rồi. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chu Du mở ra dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Bạch Khánh Tuyết chần chờ một giây, không nhịn được nói rằng, ngươi trong công ty nhiều người như vậy, nhiều ta một cái cũng không nhiều. Hơn nữa lớn như vậy công ty, luôn muốn mấy cái người tin cẩn mới yên tâm à. Chu Du mỉm cười nói, không sao, ngược lại nhập hàng con đường là bằng hữu ta đang khống chế. Cái công ty này bên trong cũng không có chuyện gì khác. Chu Du đối công ty rất yên tâm, đối Bạch Khánh Tuyết mới không yên lòng. Bạch Khánh Tuyết nói thật, ta biết ngươi từ chuyện của Mira sau liền không muốn đem cùng ngươi có quan hệ nữ nhân sắp xếp tiến công ty, ta đây lý giải, thế nhưng ngươi đối công ty vận doanh cùng sự tình các loại đều không hiểu. Không có người tin, cần khống chế công ty kia, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị giá không? Chu Du nghe được Bạch Khánh Tuyết nói nghiêm trọng như thế, liền cười nói, sẽ không, ta cho bọn họ tiền lương không thấp, hơn nữa cũng đều là người tin cẩn. Bạch Khánh Tuyết nghiêm túc nói, coi như là hoàng đế phát xuống đi tiền, hoặc là hoàng gia địa bàn, lẽ nào liền không ai dám trông coi tự trộm sao? Ngươi còn không phải hoàng đế à? Ta biết Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn rất trọng yếu, cũng biết ngươi rất trọng yếu. Thế nhưng có chút người vì tiền, tuyệt đối sẽ không nhịn được sẽ vận dụng chính mình quan hệ mò điểm chỗ tốt. Ta học chính là tâm, lý học, cũng học được kinh tế cùng quản lý. Không có lợi ích quan hệ cấp trên cấp dưới, là vô pháp lẫn nhau lý giải. Ngươi vẫn luôn là hất tay trưởng quỹ, cần một người giúp ngươi giám sát những người còn lại. Không phải vậy có chút người nhất định sẽ trông coi tự trộm. Đây không phải người tốt người xấu sự tình, không có người sẽ vẫn đi làm vất vả không lấy lòng sự tình. Người đều sẽ làm điểm đối với mình có chuyện lợi. Chu Du cảm thấy Bạch Khánh Tuyết lời nói có chút đạo lý, bất quá hắn từ chối nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Quách Tĩnh nhóm. Cảm tạ ngươi quan tâm, bất quá ngươi coi thường ta những bằng hữu kia, có bọn họ ở, ta rất yên tâm. Chu Du mỉm cười rời đi xe, rất hào hiệp đi ra ngoài. Bạch Khánh Tuyết phiền muộn thở dài, bất quá cũng không có nhụt chí. Từ xưa tới nay, thượng vị giả đều sẽ xếp vào người mình ở một ít trọng yếu trên cương vị. Chu Du người quen biết ít như vậy, chính mình lại là cùng nàng có giao dịch quan hệ đặc thù nữ nhân, sớm muộn là sẽ dùng đến. Chu Du đi đến 502 công ty, lúc này công ty không rất yên tĩnh. Cửa phòng mở ra, Du San San cùng Trác Nhĩ Lập đã đến rồi. Chu Du cũng không có quấy rầy hai người này, trực tiếp đi rồi văn phòng. Mới vừa vào văn phòng, liền nhìn thấy ở giường lò xo trên ngủ Lý Mông. Chu Du không có quấy rầy Lý Mông, chính mình ngồi ở một bên nghĩ sự tình. Cái công ty này, Chu Du cảm giác chỉ cần gần như duy trì là có thể rồi. Ba thần tướng đối với nơi này kỳ thực cũng không ý tưởng gì. Chỉ cần gần như duy trì, không muốn đóng cửa là có thể rồi. Bởi vì chuyện của Nhiệt Thủy Hồ, hiện tại 502 công ty mỗi ngày đều có thể kiếm rất nhiều tiền. Sở dĩ duy trì là không độ khó. Đang suy nghĩ sự tình thời điểm, Lý Mông ngồi dậy đến. Là Chu đại ca à, ngươi ngày hôm nay làm sao đến sớm như vậy? Lý Mông đứng dậy chậm rãi xoay người, sau đó gặp thân sống dở trò. Chu Du nhìn thấy chính mình quấy rối đến Lý Mông nghỉ ngơi rồi, liền ngượng ngùng nói, dậy sớm liền đến rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ à? Lý Mông giải thích nói, ta ngày hôm qua cùng Lý Hồng chơi cờ thua, liền lưu lại rửa chén quét rác. Sau đó nhìn thấy Du San San một người ở đây tăng ca, liền lưu lại nhìn rồi. Cô gái nhà một người nhất định sẽ sợ sệt đi. Chu Du cảm thấy Lý Mông sẽ không khuyết nàng dâu. Ta vừa nãy đang suy nghĩ một chuyện, bị ngươi ngắt lời liền quên là chuyện gì rồi. Lý Mông sau khi nghe liền nói đến, kia Chu đại ca ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. ta đi làm cơm rồi. Chu Du cảm thấy Lý Mông sẽ không khuyết nàng dâu. Nghĩ tới đây, Chu Du liền nói. Ta nghĩ tới, là chuyện của công ty. Lý Mông cảm giác chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Liền đi ra ngoài nghĩ ngày hôm nay ăn cái gì tốt. Chu Du đứng lên tới kéo ở Lý Mông. Chờ đã, ngươi, quên đi. Chu Du buông lỏng tay ra. Lý Mông cảm giác rất gấp. Chu đại ca còn có lời gì liền trực tiếp nói tốt không tốt. Không nên nói như vậy một nửa liền không nói rồi. Ngươi có chuyện gì à? Chu Du ngượng ngùng nói. Vốn là muốn hỏi một chút ngươi có hay không đảm nhiệm quản lý ý nghĩ. Bất quá ta đột nhiên nhớ tới đến một chuyện rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Chu Du lại lần nữa nhắc lại một lần rất trọng yếu. Lý Mông dò hỏi. Là chuyện gì? Chu Du trịnh trọng nói. So với ở cái công ty này bên trong làm cái gì bảo an cùng quản lý. Ta cảm thấy ngươi càng hẳn là học chút bản lãnh. Lý Mông nghi hoặc nói rằng. Nhưng là ta vẫn luôn ở học võ công a. Chu Du lắc lắc đầu. Nói rằng, ta không lừa ngươi. Ở phòng này bên trong có cái có thể dạy võ công cho ngươi thần thú. Ngươi sau đó liền ở phòng làm việc của ta ở đi. Cùng nó học một ít ẩn thân thuật. Lý Mông nghe được Chu Du lời nói sau. Liền cấp tốc thật lòng nhìn chung quanh. Không ngừng ở cái này hơn 30 mét vuông trong văn phòng tìm kiếm cái kia thần thú bóng người. Nhưng là nhìn chung quanh, Lý Mông đều không có tìm được cái kia thần thú hình bóng. Hay là nghĩ tới điều gì? Lý Mông liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, ta biết rồi, Chu đại ca ngươi nói chính là con quạ đen kia đúng không? Chu Du không biết con quạ cũng sẽ ẩn thân thuật. Lúc này hắn cười híp mắt nói rằng, không phải, ngươi hướng về nơi đó nhìn một chút. Lý Mông lão tử lạc hồ lạc nhìn về phía góc. Y nguyên là cái gì cũng không thấy. Chu Du mỉm cười nói. Ta xin thề. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ngươi cẩn thận ở đây học một ít đi. Chờ chút đem Lý Chính Lý Hồng cũng gọi tới đồng thời học tập nghiên cứu. Làm cơm sự tình không? Cần phải gấp. Ngày hôm nay ăn thức ăn ngoài đi. Lý Mông tin tưởng Chu Du lời nói. Gật đầu nói. Tốt. Vậy ta ở đây thử xem. Chu Du gọi thức ăn ngoài. Gà rán toàn ra thùng. Du San San nhìn thấy Chu Du ở trong phòng khách ngồi. Liền cao hứng nói. Chu Tổng, ngài đã tới. Ta đi cho ngài châm trà. Chu Du nói rằng. Tốt, cảm tạ. Ngài khách khí rồi. Du San San tâm tình rất tốt. Bởi vì Chu Du cùng hắn nói cảm ơn liền cảm thấy rất tự hào. Rất thoải mái. Theo Du San San. Chu Du chính là toàn quốc nổi danh đỉnh cấp nhân vật. Lại người này một tiếng cảm ơn. Đó chính là mặt mũi. Chu Du suy nghĩ một chút. Vẫn tin tưởng Lý Hải cùng thủ hạ ba người. Công ty đối với hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Coi như là có người muốn tìm công ty vay tiền. Chu Du cũng không có ý kiến. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn bản thân liền là vì đại cục thành lập. Chu Du đối với trong đó sự tình các loại không nghĩ tới hỏi. Có một số việc hắn không thể đều biết. Chu Du rất rõ ràng chính mình lý giải không được những người kia. Cũng không học được một vài thứ. Quyền lực đấu tranh sự tình hắn không muốn biết. Ở Trác Nhĩ lập lại đây sau liền nói. Gần nhất công ty nơi này có chuyện gì không? Trác Nhĩ lập nhìn thấy Chu Du cuối cùng chịu chủ động hiểu rõ chuyện của công ty rồi. Tức khắc liền kích động lên. Hiện nay công ty tất cả thuận lợi. Chúng ta nước nóng ở Ma Đô khu vực rất dễ bán. Hiện tại rất nhiều xí nghiệp cùng cá nhân đều ở liên hệ chúng ta. Hy vọng trở thành thứ cấp tiêu thụ thương. Công ty cao ốc bên kia nhà thiết kế cùng đội thi công. Cũng đã ở đi cả ngày lẫn đêm hết tốc lực khởi công. Ở bắt đầu mùa đông trước liền có thể đắp kín. Cuối năm thời điểm thì có thể chuyển tới bên kia. Còn có vườn địa đàng bên kia, chấm ngoặc kép, Chu Du không muốn cùng vườn địa đàng dính líu quan hệ. Cấp tốc gật đầu nói, hừm, như vậy à, ta có chuyện này hỏi thăm ngươi. Trác Nhĩ lập nhấc lên 10 vạn phân chú ý. Ngài xin hỏi, Chu Du nhìn hai bên một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, bằng hữu của ta rất nhiều, có chút người không thế nào giỏi về cùng người khác ở chung. Ta đối cái này cũng không rõ ràng lắm. Sở dĩ thế bằng hữu ta hỏi thăm, như là các ngươi loại này đi làm tộc hoặc là công chức, bình thường nói chuyện phiếm thời điểm đều là tán gẫu gì đó. Trác Nhĩ Lập không nghi ngờ có hắn, suy nghĩ một chút liền nói, ta bình thường tán gẫu đến độ là một ít bạn học bằng hữu chuyện, hoặc là ngày gần đây phát sinh một ít chuyện, công chức bằng hữu ta cũng có mấy cái, cũng nghe bọn họ đã nói, trong văn phòng tán gẫu nhiều nhất vẫn là bản địa một ít chuyện. Tỉ như cái nào xí nghiệp là bản địa nộp thuế nhà giàu, gần đây trong thành phố khu bên trong lại đưa vào cái gì xí nghiệp lớn, phía trên phê kế hoạch gì hạng mục loại hình, trên căn bản đều là tán gẫu loại này. Tỉ như hiện tại Chu Du dưới tay những người kia, tán gẫu đến chính là 502 công ty cùng nhiệt thủy hồ mỗi ngày mức tiêu thụ. Những thứ này đều là cùng mỗi người tiền lương còn có tương lai đãi ngộ trình độ móc nối. Sở dĩ đều sẽ thảo luận một ít, Chu Du còn cho rằng bọn họ sẽ tán gẫu điểm lịch sử hoặc là tình hình chính trị đương thời loại hình. Nguy hiểm đề tài, tại ý thức đến người bình thường tán gẫu đều là chuyện như vậy sau, Chu Du liền cũng nghĩ có chút đề tài, có chút có thể lấy ra đi khoe khoang sự tình. Chu Du dò hỏi, kia phụ cận khu này bên trong nộp thuế nhà giàu là cái nào xí nghiệp a? Trác Nhĩ Lập rất nghiêm túc đối với Chu Du nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay hẳn là chính là công ty chúng ta rồi. Chu Du vừa vặn là đối công ty mình nhất chưa quen, thuộc cái kia, thứ hai đây. Chu Du không muốn biết công ty của chính mình, liền lựa chọn đi tìm hiểu thứ hai cái kia. Trác Nhĩ Lập nói rằng, là bản thị lớn nhất phòng xí. Chu Du cảm giác mình đối cái này càng không hiểu. Bất quá mình quả thật hẳn là có cái nhà, cũng không thể giá trị bản thân mấy trăm triệu rồi, còn ở phòng cho thuê rẻ chứ. Chu Du rất nhanh chỉ có một người đi rồi phòng an ninh chơi máy vi tính, tra một hồi giá phòng. Lý Chính ba người lại là ở trong văn phòng cảm ứng thần thú. Ba người này bình thường luyện công không tích cực, thực sự là không có cái gì cảm giác gấp gáp cùng tính khiêu chiến, mà lúc này chính là tìm tới sự tình làm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.